Chương 4. 389 từng nhà tiếp thu đi đêm đó đêm khuya, Mục gia đại phòng cuối cùng là góp đủ 280 triệu bồi thường, toàn bộ giao cho Ngô Thiếu Doãn. Trừ lao gia tử ra 5.000 vạn linh tệ bên ngoài, Mục gia Chu Nhịn Đau móc ra 100 triệu linh tệ. Mặt khác 130 triệu là dùng đồng giá trị linh thạch, dược liệu, linh khí cùng đoán khí tài liệu những vật này, lấp bổ vào. Không thể không nói, Mục gia đại phòng lần này chân chính là thả một lần lớn máu. Ngô Thiếu Doan phát hiện, tiểu thái tử phi thu bồi thường răng rấp, đặc biệt có vẻ bình tĩnh. Nhìn xem kia 280 triệu linh tệ vật ngang giá, nàng lông mày ánh mắt đều không động một cái. Nhan nhắt chỗ, phong hoa sáng rực, thực sự là chúng ta kính ngưỡng mẫu mực nha. Ngô Thiếu Doan dưới đáy lòng mặc niệm 3 tiếng thái tử phi quá lợi hại, dự định trở về không rõ chi tiết đều bẩm báo cho Tào đại nhân biết được. Tào đại nhân không tiết tháo chiến đội tiểu thái tử phi bên này, là phi thường chính xác xem một chút đi, kể từ tiểu thái tử phi hồi kinh, những cái kia đứng tại đối diện nàng, cái nào có tốt kết cục tốt kiến bình vương ôm đại đế đùi đều vô dụng, vẫn là bị thái tử phi vô xuống. Kiến bình vương thế tử, bị kiến bình vương đánh, nằm trên giường vẫn không có thể đứng lên long ra, cốc ra, cùng tiểu thái tử phi mặt nhi đều không chiếu lên, liền bị phạt khoản phạt đến run lẩy bẩy. Nhật Nguyệt Thần Điện, coi là ba châu nghe tiếng rồi đi. Thần Điện Thánh Cô bị tiểu thái tử phi đập đến cha mẹ đều nhận không ra. Muốn đem Thánh Cô mang về nhà, còn phải ra một phần tương ứng lô lớn thường lúc này đến phiên Mục gia chủ. Kia lấy máu trình độ, không thể nói là không phải nguyên khí đại thương Mục gia Chu trải qua chuyện này về sau, chỉ sợ toàn bộ Mục gia đại phòng đều muốn tinh thần sa sút không biết bao nhiêu thời gian. Về sau tiêu xài loại hình. Chỗ nào còn có thể như thế vung tay quá chán đâu. Ngô Thiếu Doãn tổng kết một câu, người không tìm đường chết sẽ không phải chết. Vì lẽ đó, vẫn là ước lượng mình thực lực, nhìn lại một chút muốn hay không đi tìm đường chết đi. Hôm sau sáng sớm, thần thanh khí sảng thái tử phi sáng sớm liền lên, gọi người bộ lên xe ngựa, mang lên một đám thu sổ sách quản sự, ma ma, tiên sinh, kê toàn nhóm, khởi hành đi thải điệp hiên thái tử sáng sớm lại bị đại đế gọi tiến cung đi. Kiều Kiều lúc đầu QNZ không muốn cho nam người tham dự vào chuyện này, chính nàng có thể làm được chuyện, liền không cần mượn tay thái tử. Trung trung điệp điệp 20-30 cỗ xe ngựa, chở mười mấy cái tiên sinh kế toán, trên 100 cái quản sự, ma ma, thô dùng bà tử, nha đầu chờ chút. Một đoàn người từ Mục gia khởi hành ra ngoài, tự nhiên là động tĩnh huyên náo thiên đại. Nên có người đem việc này bẩm báo cho Mục phu nhân lúc, Mục Thanh Nhã cơ hồ trợn mắt hốt mồm. Thái tử phi chạm thứ nhất liền hướng thải điệp hiên đi từ lộ dậm chân, tức giận không thôi gọi nói, thái tử phi này là hoàn toàn không đem phu nhân ngài để vào mắt ta. Mục Thanh Nhã không khỏi cười khổ một tiếng, nguyên bản là sợ Vân tỷ tỷ sản nghiệp, thái tử phi muốn thu hồi tới xác thực cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là này mua bán doanh chuyện phát sinh, thái tử phi lại có thể biết được bao nhiêu đâu. Nôn tử ở giữa rất là lo lắng. Tiểu cô nương sẽ đem Long Sở Vân những cái kia cửa hàng đều cho phá sản bại quang. Từ lộ nhịn không được dậm chân một cái, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép gọi nói, phu nhân của ta a liền ngài thiện tâm, đến hiện ơ thơ y điếm na y, còn vì nàng quan tâm đâu nàng là nửa điểm không sẽ phu nhân ngài để vào mắt ta. Mục Thanh Nhã chừng nàng một chút, ta nguyên bản là thay mặt quản lý những thứ này sản nghiệp, thái tử phi muốn trở về không phải thiên kinh địa nghĩa sự. Thình a về sau loại lời này chớ muốn lại nói. Ngươi đi thông chi tinh nương các nàng, để những cái kia quản sự đều tốt tiếp đại thái tử phi, chớ có lãnh đạo.